Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 32 Hiệu Kinh Vô Hiểm. Bởi vì Tiếu Phong tham dự, cuối cùng lá cây vẫn là từ bỏ cùng Dịch San San tranh chấp. Mắt trợn trắng liền quyết đoán đứng ở Bạch Lâm phía sau. Cuối cùng bị Âu Á Tệ tới rồi Miêu Thúy Hoa phía sau. Bạch Lâm nhìn mọi người trong tay đều cầm đồ vật liền đi tới trước cửa. Nếu tất cả mọi người đều lấy hảo, như vậy chúng ta liền rời đi. Nói liền tưởng kéo môn. Chờ một chút, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết muốn mang chúng ta đi nơi nào. Dịch San San đối với Bạch Lâm có chút sợ hãi gắt gao kéo Tiếu Phong cánh tay. Liền ở cách đó không xa căn cứ. Ta cũng chỉ sẽ mang theo các ngươi đi nơi nào, đến nỗi địa phương khác căn cứ. Các ngươi có hứng thú, ta không ngăn cản. Bạch Lâm nói vừa ra hạ, liền xé kéo một tiếng trực tiếp tướng môn kéo ra. Môn tiếng vang kinh nổi lên phụ cận tang thi chú ý. Bên trong liền có mấy chỉ tang thi cuồng khiếu lại đây. Giống. Nhưng vào lúc này trừ bỏ lao ra đi Bạch Lâm cùng Âu Á đám người, còn có một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Đó là từ Dịch San San trong miệng vọng lại. Rốt cuộc nàng phía trước ở trên lầu thời điểm liền không dám nhìn tang thi. Hiện tại xuống lầu Bạch Lâm chọn địa phương lại là tang thi thi thể thiếu địa phương. Ở hơn nữa một chút tới liền cùng mấy người có chút chướng mắt, cho nên cũng không có quá chú ý. Hiện tại sống sờ sờ tang thi liền ở trước mắt, lại còn có đối với nàng gào giống, sao có thể không thét chói tai. Mà mặt khác trừ bỏ nam tử tương đối bình tĩnh ở ngoài, Lưu Tiểu Muội cùng La Thải Phượng lúc này cũng hơi hơi thét chói tai ra tiếng. Hơn nữa là họ vô kết cấu đối phó trước mặt hướng về phía các nàng mà đến tang thi. Bởi vì mấy người bản thân dựa vào tương đối khẩn, cho nên càng thêm không hảo động thủ. Thực mau liền bị tang thi vây công. Nội tâm sợ hãi làm các nàng ở đối mặt tang thi thời điểm càng thêm vô lực. Cũng may các nàng bên người Âu Á giúp đỡ chút. Đến nỗi mặt khác nam tử, rõ ràng là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Câm miệng, Bạch Lâm phụt một tiếng đem tang thi đầu chặt bỏ. Quay đầu hung tợn đối với mấy người chính là quát lớn. Nếu là thật quản các nàng tiếng kêu, gần nhất mấy cái trên đường tang thi đều sẽ bị nàng hấp dẫn lại đây. Tiếu Phong lúc này vội xin lỗi, đồng thời cũng không dám kéo dài. Về phía trước liền chém giết một con khuôn mặt vặn vẹo tang thi. Tỏ vẻ chính mình mang theo bạn gái cũng sẽ không lôi kéo chân sau. Nhưng là bất đắc dĩ, Dịch San San tựa hồ cũng không hiểu cái gì gọi là cảnh cáo. Ngược lại kêu càng thêm lớn tiếng. Bạch Lâm nhìn đã không ngừng hướng tới bên này lại đây tang thi. Đối với phía sau người lại lần nữa nhìn thoáng qua sau. Cuối cùng vẫn là quyết định về tới siêu thị chung. Tuy rằng chỉ là mấy chỉ tang thi, những người đó đã thở hổn hển xì xì. Trừ bỏ Dịch San San, Lưu Tiểu Muội còn có La Thải Phượng. Người khác nhưng thật ra cũng hợp lực giết hai chỉ tang thi. Bao gồm tuổi nhỏ nhất lá cây cũng có hỗ trợ. Lúc này bọn họ cũng thiệt tình phát hiện sát tang thi căn bản là cùng bọn họ phía trước nhìn đến cũng tưởng tượng càng vốn là không giống nhau. Đối với Bạch Lâm đám người ánh mắt càng thêm sùng bái. Bạch Lâm nhìn bọn hắn chằm chằm. Tang thi lỗ tai thực nhanh nhạy. Ta cho rằng các ngươi đã sớm trông giữ tang thi. Nghĩ đến là ta tưởng sai rồi. Thực xin lỗi. Nếu là như thế này, ta mang không được các ngươi. Nói liền hướng tới trên lầu mà đi, kêu lên Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa. Lúc này nơi nào có người không hiểu nàng ý tứ. Uy, Ngươi từ từ, ngươi có ý tứ gì? Không nghĩ mang chúng ta rời đi. Ra tiếng chính là một người dẫn chương trình Lưu Tiểu Muội. Nàng vội vàng ngăn lại Bạch Lâm Mân Y, ta không phải thần. Các ngươi quá sẽ hấp dẫn Tang Thi. Bạch Lâm nói liền không ở để ý tới bọn họ, mà là từ bao vây chung lấy ra dây thừng. Không được, là ngươi kêu chúng ta xuống dưới, không thể mặc kệ chúng ta. Phùng dám ngăn cản Bạch Lâm đường đi, lúc này càng thêm hẳn là bám lấy nàng. Âu Á lắc đầu, không phải chúng ta không nghĩ quản, mà ta lão đại đã sớm nói qua, Tang Thi là muốn các ngươi chính mình đối phó. Đó là ở các ngươi không có chế tạo phiền toái cơ sở thượng. Hiện tại các ngươi rõ ràng không ngừng cho chúng ta chế tạo phiền toái. Hơn nữa cũng cho các ngươi chính mình chế tạo phiền toái. Nói liền đi theo Bạch Lâm lên lầu, mà bị bọn họ nhìn Miêu Thúy Hoa cuối cùng nhìn tròng trắng mắt Lâm Phương Hướng. Đại khái biết nàng muốn làm gì. Đối với phía sau người ta nói, chính mình dựa vào chính mình, nguyện ý đi theo liền cùng đi, thở dài đi lên, người khác đương nhiên không nghĩ từ bỏ, bao gồm Dịch San San, Lưu Tiểu Muội cùng La Thải Phượng chờ, mà Lá Cây còn lại là dẫn đầu đi theo đi lên. Thẳng đến 5 tầng thời điểm bọn họ thấy rõ Bạch Lâm muốn làm cái gì, chỉ thấy lúc này cùng siêu thị đối diện một cái quần áo mặt tiền cửa hàng. Kia mặt tiền cửa hàng nơi phóng ở là một đống lùn lâu, mà Bạch Lâm trực tiếp đem một cái móc nối ném đối diện phóng ở đỉnh tầng lan can thượng. Lúc sau liền gắt gao đem dây thừng buộc ở 5 tầng cửa sổ song sắt thượng. Âu Á ngươi hãy đi trước, nhìn xem ân không ân toàn. Âu Á gật đầu, liền dây thừng liền cắt qua đi. Lúc này ở phòng ở chi gian con đường hạ, bởi vì phía trước tiếng thét chói tai tụ tập không ít Tang Thi. Hơn nữa Tang Thi sức bật, tuy rằng không thể nhảy rất cao, nhưng là một nhảy cũng thực dọa người. Huống hồ nghe thấy được người vị Tang Thi giống như thực hưng phấn. Bạch Lâm nhìn đến đối diện Âu Á lộ ra một cái ân toàn thủ thế, mặt sau làm Miêu Thúy Hoa hãy đi trước. Xoay người đối với phía sau người ta nói, ai còn muốn qua đi? Lá Cây nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn là quyết định qua đi. Ta đi. Bạch Lâm tìm hiểu một chút nàng. Nếu sức lực không đủ tới rồi ở giữa thời điểm ngã xuống ai đều cứu không được ngươi. Bị Bạch Lâm một chút, Lá Cây càng thêm khẩn trương. Nhưng là nhìn xem phía sau tầng lầu, cuối cùng vẫn là quyết định đánh cuộc một keo. Cùng Bạch Lâm tâm tình dị thường kiên định, nàng còn muốn đi thành phố S tìm nàng thân nhân. Hướng về phía Bạch Lâm gật đầu, ta có thể. Bạch Lâm không nói gì, nhìn thấy chuẩn bị tốt lúc sau, liền trực tiếp đem nàng đẩy qua đi. Toàn bộ quá trình, Lá Cây cũng không dám mở to mắt, chờ đến rơi xuống đất thời điểm mới gắt gao ôm Âu Á. Rõ ràng là sợ hãi. Các ngươi đâu? Bạch Lâm đối với phía sau nửa ngày không nói gì người hỏi, đồng thời nhìn phía dưới Tang Thi. Không tồi, biết điệp La Hán, một bộ phận Tang Thi dẫm một khác bộ phận Tang Thi bắt đầu hướng lên trên bò. Những người khác tự nhiên cũng thấy được, vốn dị Tiếu Phong muốn quá khứ, nhưng là bị Dịch San San gắt gao giữ chặt, cũng chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng vẫn là Tôn Lê ra tới, ở Bạch Lâm dưới sự trợ giúp đi qua. Bạch Lâm biết mặt sau người không muốn đi, chính mình cũng chuẩn bị tốt, quay đầu đối với phía sau người ta nói, chúc phúc các ngươi. Bạch Lâm trực tiếp đôi tay leo lên dây thừng, sau lưng dùng một chút lực liền trượt qua đi. Bất quá đương hoạt đến một nửa thời điểm, Money đối diện người kinh hô một tiếng. Nguyên lai Bạch Lâm dây thừng từ phía sau chặt đứt, Mắt thấy Bạch Lâm liền phải bởi vậy mà ngã xuống. Phía dưới đó là tang thi. Hơn nữa là gào giống kích động tang thi. Bạch Lâm tay mắt lanh lẹ. Biểu tình cũng không có bởi vậy mà có cái gì dao động. Trong tay dây thừng lập tức nắm chặt. Hướng về phía một cái xông lên tang thi một chân qua đi. Đồng thời mượn lực giống như chơi đánh đu giống nhau trực tiếp đóng sầm âu á đám người nơi mái nhà. Miêu Thúy Hoa đám người vội vây quanh qua đi. Kiểm tra thân thể của nàng. Nhìn thấy không ngại mới yên lòng. Mà Bạch Lâm lúc này ánh mắt đặt ở kết thúc rất dây thừng thượng. Mặt vỡ thực san bằng. Rõ ràng là bị vũ khí sắc bén chặt đứt. Hướng đối diện nhìn lại. Từng bước đều là kinh hô. Tựa hồ cũng không có cái gì ngoài dự đoán biểu tình. Cũng không có nhìn đến mất mát biểu tình. Bạch Lâm liễm hạ con ngươi. Nửa ngày sau mang theo Miêu Thúy Hoa. Âu Á, lá cây còn có tôn lê rời đi. Hết chương.